Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Hòn non bộ di chuyển, lại cầu phiếu phiếu, thức ăn nhanh phòng lúc đầu quy hoạch thật lớn, trừ trong phòng bộ phận còn có bên ngoài khu vực, nhưng là hiện thực hung hăng quật Mason gương mặt. Resist chấn thành lập hậu nhân quá ít, càng không có bao nhiêu du khách trải qua, chỉ là trong phòng bộ phận đều dùng không nổi đến huống chi bên ngoài khu vực. Cho nên bên ngoài làm việc tiến hành một nửa liền gác lại. Tòa này tiểu hòn non bộ cũng chỉ dựng lên một nửa. Mason vốn định dùng hòn non bộ làm trụ cột chống lên một tòa lều lớn. Lều lớn không giải quyết được gì. Hòn non bộ cũng không có tồn tại tất yếu. Tảng đá qua loa trồng chất sau không có người quản. Dương Thúc Bảo mở ra máy kéo rầm rập bắn tới. Thiến Thiến đẩy cửa ra trêu chọc nói: Ta xem ngày âm đi lên còn tưởng rằng đây là sét đánh thanh âm. Nguyên lai là xe của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giúp người nhà quét dọn vệ sinh, thu thập rác rưởi, thuận tiện cho các ngươi phòng ăn đưa chút gà. Đây là ta nuôi gà sao? Đưa các ngươi mấy cái. Vậy ta cảm ơn ngươi. Thiến Thiến cho là hắn đang nói đùa. Nhận lấy gà sau nàng lại đi ra xem xét. Dương Thúc Bảo chính vén tay áo lên mang theo Nikon cùng tinh linh hướng trên máy kéo khiêng đá. Cái này khiến Thiến Thiến lơ ngơ. Người thật muốn giúp chúng ta xử lý rác rưởi. Mason bị đánh thức, hắn ngáp một cái trong phòng hỏi: Là Dương ở bên ngoài sao? Đúng, hắn ở bên ngoài chuyển hòn non bộ tảng đá. Người chừng nào thì phải xử lý hòn non bộ? Mason sững sờ. Ta lúc nào phải xử lý hòn non bộ tới? Ta hỏi ngươi. Đúng à, ta cũng hỏi chính ta. Ta không có phải xử lý hòn non bộ à? Mason vội vã chạy đến. Dương Thúc Bảo nhiệt tình đối với hắn phất tay. Không cần cảm ơn ta. Mỗi lần nhìn thấy như thế một đống đá vụn đầu bày ra trong này ta liền khó chịu. Còn có những cái bàn này, ngươi khả năng không biết. Ta có ép buộc chứng. Thế nhưng là nhà ta hòn non bộ cùng ngươi ép buộc chứng có quan hệ gì? Dương Thúc Bảo đương nhiên nói ra. Ta coi ngươi là huynh đệ. Nhà ngươi thức ăn nhanh phòng chính là ta thức ăn nhanh phòng. Nhìn thấy ta thức ăn nhanh sau phòng mặt có này một ít rác rưởi trưng bày, trong lòng ta không thoải mái. Mason ngăn lại hắn nói. Chờ một chút, ta thức ăn nhanh phòng chính là của ngươi thức ăn nhanh phòng. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng thế, chúng ta là anh em nha. Gặp quỷ huynh đệ, chúng ta là anh em nhưng chúng ta lại không có cộng sản. Thức ăn nhanh phòng là của ta, không phải ngươi. Được được được, là ngươi không phải ta. Nhưng ta dù sao xem này một ít hòn non bộ cùng cái bàn các loại rất không vừa mắt. Ta phải rời nó, Mason cấp bách nói. Những cái bàn này ta sửa chữa một cái còn có thể dùng. Ngươi đừng cho ta ném đi. Vậy ta muốn đem những đá này dọn đi. Được thôi, ngươi đem hòn non bộ xử lý đi. Mason hậm hực nói. Lỗ Tấn nói, người Trung Quốc tính tình là luôn yêu thích điều hòa. Điều hòa, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mờ. Dầu trong này mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Kỳ thật người của toàn thế giới đều thích điều hòa. Hơn nữa đây không tính là điều hòa, đây coi là thỏa hiệp. Bất quá Mason cũng không ngốc, hắn mới vừa rồi là vừa ngủ trưa tỉnh lại đầu não có chút mơ hồ. Một lát sau hắn suy nghĩ một cái Dương Thúc Bảo làm người. Dần dần phẩm vị ra không thích hợp tới. Cứt chó, Dương, ngươi tính toán ta. Lúc này rất nhiều tảng đá đã mang lên xe. Lão Dương cười ha ha. Ai tính toán ngươi? Ta tính toán ngươi sẽ cho ngươi gà sao? Kia là ta với tối mập mấy cái đâu. Mason khẽ nói. Xem ở gà phân thượng ta đem tảng đá cho ngươi. Ngươi khẳng định muốn dùng những đá này uy rùa ra báo. Có đúng hay không? Không đúng, ta thề ta không có nghĩ như vậy. Mason mờ mịt, nhiều người lực lượng đại. Tảng đá mang lên xe ba gác về sau. Dương Thúc bảo lại mở ra máy kéo hì hục đường về. Tiểu Hòn Non Bộ chiếm diện tích cũng liền 5-6 mét vuông. Độ cao không đến 2 mét. Nhưng lắp ráp sau khi đứng lên đầy đủ làm thằn lằn armadillo xào huyệt. Này thậm chí có thể chứa đựng mấy trăm đầu thằn lằn armadillo. Dương Thúc bảo tuyển định tại bên hồ nước bên trên dựng Tiểu Hòn Non Bộ. Hắn nói ra, ngươi xem, có gió có nước này gọi phong thủy đất lành. Mặt nước dựa núi này gọi sơn thủy tốt vườn. Dã ngoại thằn lằn armadillo nào có cái này dừng chân điều kiện. Bọn chúng tìm nơi nương tựa ta đây là 49 năm vào đảng. Chọn đúng lộ số, thằn lằn armadillo cấp tốc chui vào tiểu trong núi giả. Bất quá cái này lại nghĩ quan sát bọn chúng coi như không dễ dàng. Nico còn muốn đùa bọn chúng chơi một hồi. Malone nói lão hiệp khách lái xe tìm tới cửa. Dương Thúc bảo đi đón hắn. Vừa thấy mặt lão gia tử nổi giận đùng đùng. Neon đâu? Nàng thế nào đi ra lâu như vậy? Nghe nói lời này, lão Dương bất đắc dĩ. Hiệp khách đồng chí, Neon đã 25-26 tuổi. Nàng không phải tiểu nữ hài. Người không có khả năng luôn đem nàng giam cầm ở bên người. Lão gia tử bất mãn nói. Ta lúc nào giam cầm nàng? Là nàng nói ra trước đã một hồi liền trở về. Kết quả lâu như vậy còn không có trở về ta có thể không lo lắng sao? Hơn nữa ta nhường bồ câu đưa tin cho ngươi mang hộ mấy phong thư. Ngươi thế nào một phong không cho ta hồi phục? Nikon vui sướng nhảy nhót đi ra nói ra. Chúng ta không thấy được bồ câu đưa tin nha. Mau tới, ra ra, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Nam Phi thằn lằn armadillo, cấp quốc gia bảo hộ động vật. Lão gia tử nhìn nàng sắc mặt như thường, động tác như thường sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó chở nàng đi đầu về nhà. Lão Dương đi lên lầu nhìn một chút, bồ câu đưa tin trong túi xác thực có giấy viết thư. Trọn vẹn tầm 10 tấm, cùng 12 đạo kim bài dường như, cho thằn lằn armadillo dựng lên Hòn Non Bộ. Hắn lại nghĩ tới hai ngày trước mới thiết tưởng đình uyển. Trời u ám bên trong, trời mưa, nước mưa gõ nóc nhà theo thường lệ phát ra lốp bốp giòn vang. Một con chuột chim váng đầu chuyển hướng bay vào trong phòng. Nó lần thứ nhất tiến vào trong phòng rất sợ hãi. Sắc trời u ám nó lại không biết chỗ nào là lối ra. Liền trong phòng bay loạn gọi bậy. Dương Thúc bảo giơ tay lên thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Chim chuột lập tức bay đến trên tay hắn đến. Hắn chờ chim chuột mổ xong sinh mệnh tuyền liền đưa nó thả ra ngoài cửa sổ. Chim chuột bay đi, nước mưa rơi vào trên tay của hắn trên cánh tay. Ấm áp, thời tiết ấm áp, độ ẩm đại, một khi trời mưa liền dễ dàng nổi sương mù. Thảo nguyên chỗ sâu rất nhanh biến mông lung. Mái hiên chậm rãi tích thủy, từng hạt óng ánh thấu triệt giọt nước rơi vào trên bệ cửa sổ. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ mang sang cái đĩa thả đi lên. Dạng này giọt nước rơi vào trên mâm, hắn nhắm mắt lại liên tưởng đại châu tiểu châu rơi khay ngọc tình cảnh. Đại hắc tiểu hắc lay ghế nghĩ leo đến trên người hắn. Đáng tiếc leo không được, giái cá rất dính người. Bọn chúng là một giống rất tốt sủng vật, cho nên hiện tại tương quan săn trộm hành vi nghiêm trọng. Mấy loại giái cá vì vậy mà gần như diệt tuyệt. Đại Golden lắc lư cái đuôi đến tha khởi đại hắc phóng tới Dương Thúc bảo trong ngực. Tiểu hắc quay người ôm nó chân trước díu rít gọi, nó lại cúi đầu xuống tha khởi tiểu hắc để lên. Nhắm mắt lại Dương Thúc bảo phát ra không tiếng động cười. Ôm liền ôm đi. Hắn ôm không được thật lâu, giái cá lớn lớn nhanh cũng dáng dấp đại. Sau khi thành niên đại hắc tiểu hắc thể trọng phải có 5-60 cân, 1 mét mấy trường, đến lúc đó hắn coi như ôm không được nữa. Hắn ngay tại trải nghiệm ôm ấp lấy tiểu thủy giái cá cảm giác. Sau đó hắn nghe thấy hít thật dài một hơi thanh âm. Hắn hoảng sợ mở to mắt,